Bài thứ 9, sứ mạng của hàng phụ nữ. Thánh Tịnh An Tiên, Vĩnh Long, Tý Thời, mùng 1, rạng mùng 2 tháng 2, Đinh Mùi, nhằm ngày 11 tháng 3 năm 67. Thi Tam kỳ rộng mở cõi Nam Thiên, Tấn Định Nam Châu giữ môi diền. Quai đức từng phen ra, cưu thế nghiêm minh lắm lúc nhọc thần tiên. Quan lâm tế chúng nên trò thánh, âm điệu hòa nhân đạo nữ hiền. Bồ Tát đã tu vô lượng kiếp, giáng trần ở đạo chọn nhân duyên. Bằng nữ chào chư hiền sĩ, hiền muội tam đan. Dân lĩnh đức vô cực, từ tôn du trì kim mẫu, nhân danh tam trấn quay nghiêm. Bằng nữ giáng đàn hôm nay, để chính lòng thành toàn thể các nguyên căn đã về đây giữ lễ thánh đức chuyển luân linh căn thống hội, cùng luận bàn đôi điều đạo lý để chư hiền muội làm tài liệu học tập, hầu bước vững trên con đường tu công lập đức. Bằng nữ miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa. Thi An tọa mà nghe tỏ ít lời, thế người tu niệm chớ buông lời. Dầu tranh loạn lạc thời chinh chiến, đoàn kết chung nhau phổ đạo trời. Hỏi chư hiền muội, kìa hãy nhìn xem vũ trụ. Trời thì có âm dương, người có nam nữ. Loài thượng cầm có trống mái, loài hạ thú có đực cái. Xét theo lý đạo, không có giới nào là trọng, giới nào là khinh. Mỗi mỗi đều có sứ mạng phối ngẫu, hóa sinh, trưởng dưỡng và bảo tồn cơ vận hành, cùng lòng háo sanh của tạo vật. Nhưng, than ôi, chỉ tiếc vì tự ngàn xưa, giới nữ lưu đã bị gán những tiếng như nghi nữ thường tình, tai yếu chân mềm, quần giận yếm mang, phụ nhân nan quá, nhược chất liễu bồ, khê hắc chi tâm, lá lâm chi khẩu. Rồi từ đó đã gieo vào tâm tư người phụ nữ có mặc cảm là người thiếu đức, kém tài, non lòng, yếu dạ. Từ chỗ mặc cảm thể hiện đến tinh thần yếu đuối, vì ảnh hưởng của mặc cảm trên rồi khiến người phụ nữ trở nên có những đức tánh thường tình. Tuy nhiên, những đại nguyên căn đã đủ can trường quật khởi để đính chánh những tiếng thị phi do đời đã gán, như nào là những vật thánh nữ, các hàng tiên nương, những liệt nữ trong lịch sử đã lưu lại muôn đời, chớ nào phải như người đời đã tưởng tượng và nghĩa mai. Thử hỏi trong luật quá sanh, hai cực âm dương, nếu thiếu một thì không thành. Tự ngàn xưa những vật thánh triết hiền nhân đã tự lập đủ sáng suốt can trường kiên nhẫn để tạo những trang lịch sử bác ái từ bi và oanh liệt muôn đời. Chư hiền muội ngày nay được diễm phúc gặp tam kỳ phổ độ những hồi chung bạch ngọc trong lối anh đã đánh thức linh căn, hãy mau mau trỗi bước để làm tròn cương vị có một tín đồ đại đạo và một sứ mạng thế thiên thành hóa. Người phụ nữ nếu làm được những điều do đạo đã hoạch định, do thiên liên chỉ bảo, cũng sẽ đắc quả vị như ai. Nếu không tu, dầu nữ, dầu nam cũng đọa lạc trong bánh xe luân kiêu tận. Đã mang tâm thân của người phụ nữ là đã mang một sứ mạng trọng đại trong cơ qua sanh trưởng dưỡng và bảo tồn. Nếu hiểu được lý đó sẽ làm tròn sứ mạng cao cả trưởng dưỡng và bảo tồn. Trái lại, nếu vì ảnh hưởng của mặc cảm lại phó mặc cái thời gian đưa đẩy xuân hạ thu đông, rồi sẽ trở nên như nữ thường tình, lẩn quẩn trong bánh xe luân, không hài trở lại. Thì trước mắt nhìn xem cảnh bể dâu, nhân sanh cộng nghiệp khắp hoàn cầu. Đời cùng tiên Phật lâm trần thế, thức tỉnh nhân loài lánh quả sâu. Bài quả sâu bởi mưa sâu sắp sẵn, quả nắng vì những nắng trước gieo. Nữ lưu trong cảnh hiểm nghèo, linh đinh biển khổ lửa dèo vượt qua. Lỡ mang kiếp đào hoa hồng phấn, tốt làm người quần dẫn im mang. Nghiệp nhà dây đánh tay sang, hùng thư gấp mặt tạo hàng tương lai. Dẫu trong cảnh lâu đài hào phú, hay trong đời lâm lũ nông thôn. Lo thân phải trọng linh hồn sáng suốt bảo tồn vĩ lai. Trước thấy sự đọa đày tàn khốc, giữa thời cơ chọn lọc sải sàng. Gồm thâu các tiểu linh quan, quy căn tánh thiện nhật càng thương ơn. Đời giàu trước bao cơn sóng gió, cơ đảo giàu mấy ngõ phân ly. An tâm giữ vẹn tu trì, tĩnh lòng nhân dục quyền di sẽ tường. Hỏi chư hiền muội, dựa vào nhục nhãn của người nhân thế, đối với cơ đạo hiện thời, dường như tuyệt vọng trong sự ngổn ngang trước thế đời điên đảo. Còn ai là người có thánh tâm, hãy xem đó là những cơ hội tốt, những bài học quý giá, vì trước cơ chọn lọc phân biệt phàm thánh. Chỉ có những nguyên căn mới lưu tâm và đón tiếp thời cơ đó hầu tạo những gì tốt đẹp, huy hoàng, sáng lạng và hạnh phúc cho nhân sanh trong buổi đời mai hậu. Theo luật tuần hoàn tạo hóa, buổi hạ ngôn là buổi chọn lọc sải sàng để tìm biết nguyên căn, hầu tái tạo cõi vinh hoàng trở lại đời thượng ngôn thánh đức. Chư hiền muội hãy vui vẻ và hãnh diện lên đi, vì đã trải qua mấy mươi năm đổi dời thế sự, biết bao nhiêu người hy sinh thân mạng vì chánh đạo chánh nghĩa, mà cũng có vô số kẻ đã tử biệt vì luật đào thải cặn bã của bánh xe luân. Trong khi đó, chư hiền muội cũng trong xã hội ấy, trong những hoàn cảnh ấy, lại được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày này. Đó là một hãnh diện. Trong thời gian đó đã cởi mở mọi điều thắc mắc phàm thánh biển phân, đã góp công góp sức cùng với tâm trí vào mọi sinh hoạt của bổn phận làm người công dân trong một nước. Đó là hai điều hãnh diện. Cũng trong thời gian đó, chư hiền muội đã vượt lên khỏi bức màn ngăn cách vì khác biệt tôn giáo, đạo giáo với phái chi. Mặc dù đang hành đạo trong khuôn khổ của một giáo hội, nhưng tâm tư đã cởi mở và đón chờ một ngày tam giáo lồng nguyên, vạn giáo nhất lý. Đó là ba điều hãnh diện. Cũng trong thời gian đó, chư hiền muội đã khéo sắp xếp gia nội gian tay, đón lấy sứ mạng cao cả, giúp thế độ đời. Đó là bốn điều hãnh diện. Còn một điều thứ năm nữa thì hoàn tất sứ mạng của người tu. Đó là tánh mạng song tu. Nếu tu tánh không tu mạng cũng không được, nhược bằng tu mạng thiếu tu tánh cũng chẳng xong. Hãy cố gắng vươn lên để làm chủ bản tánh, tập rèn bản tánh, kiềm chế lục dục rào đón thấp tình, học đòi theo gương các hàng Phật tiên thần thánh. Có được những đức tánh các bậc đó mới có thể trở thành thần thánh tiên Phật. Ví như muốn được quả dưa, phải gieo hột dưa, chuyên phân, tưới nước cây dưa. Chắc chắn một ngày nào đó sẽ hái được quả dưa. Nhược bằng đem gieo hột ớt, hột cà thì không mong gì hái được trái đào, trái bưởi. Hãy tu đi, tu cho thiệt, hành cho thiệt, nghĩ cho thiệt, nói cho thiệt, rồi sẽ đắc vị chắc thiệt. Tu đâu cũng được, không lựa là tìm kiếm nơi nào. Sở dĩ trong đại đạo có tòa thánh, hội thánh, thánh thất và thánh tịnh là chỗ để lập cơ phổ giáo, lãnh đạo tinh thần, hội họp trao đổi kinh nghiệm đạo lý. Nếu không có những lý do cần thiết đó thì những tòa nhà kia là những ngôi nhà trống vô tri vô giác. Ngày nay chư hiền muội đã là những tín đồ đại đạo, đã ở gần một đơn vị thánh thất thánh tịnh, đã có kinh điển đạo luật, đã có thánh giáo thánh ngôn, thì hãy an lòng dưỡng trí trở về cương vị đó mà tu đi. Đừng vì xem thấy hình tướng bên ngoài của sự phân ly rồi chạy đây chạy đó, tâm địa hoang mang, phí cả thì giờ quý báu rồi không kịp. Đã có giáo hội lãnh đạo tinh thần trên, lại có chí tôn nhắc nhở, thật là đại phúc. Con phải tìm kiếm nơi nào? Nếu trái lại những điều đó thì phải hoại một sớm một chiều. Thuyền đại đạo hiện nay chẳng khác với con thuyền ngang ở giữa đại dương trong cơn bão tố. Nếu gặp lúc gió dồn sóng dập, thuyền lắc chinh chông, mà những người ngồi trong thuyền không bám chắc một chỗ, lại nhảy tới nhảy lui, nhào qua lộn lại, ắt là thuyền kia lật úp, cả đoàn người trong thuyền đều chết trong biển khơi bão tố. Tiếp bài. Trên đoạn lộ tà dương ngã bóng, dưới rèm mi lệ đồng chưa khô, sống trong kiếp sống mơ hồ, mấy ai tâm tuổi ra vô chở đời. Cố xoay sợ tiếng lời thì cũng giàu bông ba theo dụng chi là. Chợt nhìn mái tóc sương pha, bao nhiêu hạnh phúc đây là khổ đau. Dựng sự nghiệp lo trao sự nghiệp, tạo cho con ngại kiếp cho con. Tâm tư đến lúc mỏi mòn, vô thường gõ cửa hỏi còn còn chi. Suốt một kiếp bù trì, danh lợi tại mấy mươi lặng lội nhục chinh. Ra đi mình nặng một mình, trái quan mình gánh tội tình mình mang. Ai thánh nữ mấy ngàn năm trước, ai tiên nương mấy lượt năm qua. Cũng trong cái lớp đàn bà, tu thân hành đạo thoát ra luân hồi. Hạ quân được gặp thời ân xá, mà không kịp còn có ngã phục hưng. Nên lo mà cũng nên mừng, lo tu niệm để tránh đừng diệt vong. Sẽ đến lúc đại đồng phán đoán, và đến kỳ vĩnh vãng luân qua. Thánh thần tiên Phật quỷ ma, thân nào quả đó không qua luật trời. Thì luật trời màu nhiệm lắm ai ơi, một kiếp duy nhân quy một đời. Linh thánh không an hơn nhãn vật, tu hành chắc thiệt sẽ thành trời. Trời giới muôn loài một bổn nguyên, cũng trong linh thánh cũng tâm điền. Linh quang một khối chia nhiều ức, người vật tương đồng với Phật tiên. Chư hiền muội đã gọi nhuần ân điển thầy mẹ rất nhiều, nên mới được vẹn tròn công quả giữa thời đao binh chiến họa, đời đạo phân ly. Những lời bằng nữ vừa phát quả xong, chư hiền muội khá học thuộc lòng, để làm ngọn đèn soi đêm trên bước đường hành đạo. Thi chết đi rồi hãy học rành đi, mở lối đường tu có gì. Một kiếp quả công muôn kiếp hưởng, lập đời thanh đức để ra thi. Hữu ra thi cùng với các linh căn, giúp Phật thánh tiên mở đạo tràng. Thức tỉnh nhân loại thời mặc kiếp, tròn tâm sẽ trở lại thiên đàng. Hữu thiên đàng hạ bút dạy trần gian, kiếp kiếp lo tu tội bước đàn. Từ giả tam ban chư để mũi lân lân, trở lại chung tây phan thằng.